Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 109, tiến giai quyền pháp. Rời khỏi mảnh vỡ thời gian, màn sáng rủ xuống, Thiệu Dương cảm giác tay chân lần nữa khôi phục chi giác, lần nữa biến thành linh động, cúi đầu xem xét không khỏi yên lòng, cuối cùng là khôi phục thân người. Vẫn là biến thành người bộ dáng càng tốt hơn. Mà rất nhanh, Thiệu Dương cũng liền đạt được hoàn thành mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ ban thưởng. Đầu tiên, chính là thuộc tính. Hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, đem nhục thân cùng linh giác hai đại thuộc tính muốn tu luyện đến 30 điểm. Từ mảnh vỡ thời gian đi ra, từ mãng xà chi thân một lần nữa biến trở về thân người. Đương nhiên không có khả năng duy trì mãng xà chi thân thời điểm thuộc tính trị số. Nhưng Thiệu Dương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vĩ đại rót xuống. Nhục thể của hắn cùng linh giác thuộc tính, vậy lập tức đều có nhảy vọt tinh tiến. Linh giác 26, nhục thân 38, năng lượng 19, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận. Linh giác tăng lên 4 điểm, nhục thân tăng lên trọn vẹn 6 điểm, ngay cả năng lượng thuộc tính vậy tăng thêm 1 điểm. Có thể nói thu hoạch cực lớn. Bất quá, Thiệu Dương còn lại tới kịp đi xem những phần thưởng khác. Cũng chỉ gặp bên cạnh thân hư không bên trong ánh sáng lóe lên. Trước đó đào tẩu cái kia Nam Dương siêu năng giả thân hình xuất hiện ở bên cạnh. Chỉ là so với Thiệu Dương tới nói, người siêu năng kia liền muốn lộ ra chật vật rất nhiều. Rất hiển nhiên, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, hắn cũng bị cưỡng chế biến thành cầm thú bộ dáng. Bất quá hắn biến thân chính là Hoa Sơn một cái linh cầm. Mặc dù hắn vậy tại mảnh vỡ thời gian bên trong đau khổ dẫy rùa, ỷ vào chính mình dù sao có biến thân chim muông kinh nghiệm, cuối cùng may mắn còn sống sót. Nhưng muốn nói thu hoạch, thực sự không đáng nhắc tới. Tại Hoa Sơn vô số hung cầm mãnh thú bên trong, 10 phần may mắn sinh tồn đến cuối cùng, nhưng có thể còn sống đi ra, đã để hắn rất là vui sướng. Lại sao liệu vừa đi ra, vừa nghiêng đầu, liền gặp được một trương cười tủm tỉm khuôn mặt. Hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mà lúc này chỉ thấy bên cạnh ánh sáng lại là lóe lên, cũng là địa hồ, vậy lộ ra thân hình. Nó làm sinh linh, lại có linh giác tại, tự nhiên vậy đồng dạng bị cuốn vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Bất quá, nó vốn là thú thân, cho nên tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, gọi là một cái như cá gặp nước. Sau khi đi ra, thực lực của nó cũng là tiến nhanh. Địa hồ rất là bành trướng. Anh, địa hồ nhìn thấy Thiệu Dương, lập tức giơ lên cáo chảo, lộ ra một bộ khiêu khích bộ dáng. Vèo cái kia Nam Dương siêu năng giả cũng không dám chủ quan. Nhoáng một cái trong tay lông vũ, vội vã hướng về nơi xa phi độn, muốn thừa dịp Thiệu Dương lực chú ý bị cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu hồ ly hấp dẫn. Mau trốn ra ngoài, xoát. Thiệu Dương lại lập tức động, chỉ thấy hắn thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện tại địa hồ bên cạnh, một bàn tay vỗ xuống, đem cái sau chụp trung thực, sau đó theo sát lấy ánh sáng lóe lên, tật thân thuật, đã phát sau mà đến trước, đuổi tới cái kia Nam Dương siêu năng giả trước người, đem cái sau bắt giữ, hay không trì hoãn nha, rất nhẹ nhàng. Cái kia Nam Dương siêu năng giả một mặt tuyệt vọng nhìn xem Thiệu Dương. Miệng há mở, ô lạp, nói tốt một trận. Chỉ tiếc tốc độ quá nhanh. Thiệu Dương anh ngữ trình độ, một chút cũng nghe không hiểu. Được rồi, nghe không hiểu liền không nghe. Chê hắn ồn ào, Thiệu Dương hảo tâm nhắc nhở hắn một tiếng. Hello, do lời nói me nghe không hiểu nha. Như thế Trung Tây kết hợp, cái kia Nam Dương siêu năng giả đương nhiên một mặt mộng. Thiệu Dương dứt khoát một bàn tay chụp đi lên, cái kia Nam Dương siêu năng giả dứt khoát ngất đi. Ai, vẫn là động thủ dứt khoát. Bất quá, Thiệu Dương lại không biết. Kỳ thật cái kia Nam Dương siêu năng giả trong lòng là rất khiếp sợ. Hắn cảm thấy, chính mình quả thực là đắc tội ác ma. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Thiệu Dương sao có thể tại biến thân thành cầm thú về sau. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong còn như vậy như cá gặp nước. Thiệu Dương đưa ánh mắt chuyển hướng địa hồ. Địa hồ vội vàng lộ ra một bộ đạt được kết quả tốt bộ dáng. Ra dáng lèn đến Thiệu Dương sau lưng. Làm ra một bộ đấm lưng cho hắn bộ dáng. Thiệu Dương từng thanh nó xách đến phía trước. Hùng hài tử, không đánh không được. Thiệu Dương mới không để ý tới nó cái kia nhỏ bộ dáng. Đánh trước dừng lại lại nói. Bắt giữ cái kia Nam Dương siêu năng giả. Lại một lần, lấy lý phục cáo. Để cái kia địa hồ trung thực về sau. Thiệu Dương mới có rảnh rảnh đi xem các hạng nhiệm vụ ban thưởng. Bởi vì Thiệu Dương đưa tới mảnh vỡ thời gian lại một lần thôi diễn cùng biến hóa. Cho nên hệ thống cho ban thưởng gấp bội. Vậy tức là 8 điểm điểm kỹ năng. 2 môn thần thông. 2 lần thức tỉnh thời cơ. Đầu tiên là điểm kỹ năng. Thiệu Dương cúi đầu nhìn một chút trong màn hình. Có 8 điểm điểm kỹ năng có thể dùng. Nhưng nói thực ra, cần thêm điểm địa phương càng nhiều. Công pháp, pháp thuật, thần thông, cơ bản kỹ xảo. Cái nào một hạng Thiệu Dương đều muốn tăng lên. Thiệu Dương cẩn thận châm trước dưới. Cuối cùng cắn răng một cái. Quyết định đem điểm kỹ năng thêm tại cơ bản trên kỹ xảo. 6 loại cơ bản kỹ xảo. Xem như Thiệu Dương ban sơ, lập nghiệp, bản lĩnh. Về sau nhiều lần để Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Nhưng nói thực ra, từ khi rất lâu trước đó 6 loại kỹ xảo đều đạt tới, viên mãn, về sau. Cái này 6 loại kỹ xảo liền đã ngưng lại, một mực không có tăng lên. Nhưng Thiệu Dương tại mỗi ngày cần cù trong luyện tập, có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này 6 loại cơ bản kỹ xảo, cảnh giới bây giờ tuyệt đối không phải cực hạn. Cái kia lại đề thăng, sẽ là như thế nào? Hắn gặp qua mấy vị đại tông sư, đều đối với mấy cái này, cơ bản kỹ xảo, đánh giá rất cao. Cho nên Thiệu Dương cũng nghĩ nhìn xem những kỹ xảo này cực hạn. Thiệu Dương lúc này đem lực chú ý đặt ở quyền pháp cơ bản bên trên. Trên màn hình rất nhanh cho thấy thăng cấp cần điểm số. 5 điểm, hố a, bất quá còn tốt. Không có quá vượt qua Thiệu Dương tính ra, dù sao cũng là viên mãn về sau tiếp tục tăng lên nha. Cho nên, Thiệu Dương nhịn đau lựa chọn tiếp tục tăng lên. Trên màn hình rất mau ra phát hiện biến hóa, chỉ thấy một cái figure bộ dáng quang ảnh nổi lên. Ở nơi đó khoa tay lấy đủ loại quyền pháp, theo sát lấy, cái thứ hai tiểu nhân quang ảnh hiển hiện, tiếp tục khoa tay quyền pháp. Cùng cái thứ nhất tiểu nhân quyền pháp giống nhau y hệt. Nhưng rất nhiều chỗ rất nhỏ. Nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Rất nhanh. Cái thứ ba tiểu nhân. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Không nhiều lắm mất một lúc. Thiệu Dương trước mắt đã có dòng giã 36 cái tiểu nhân. Mỗi một cái tiểu nhân đều khoa tay lấy một loại quyền pháp. Không giống nhau. Nhưng lại trong mơ hồ hình thành thống nhất hệ thống. Nhìn qua như thế ngạc nhiên một màn. Thiệu Dương lướt qua trong đầu ý niệm đầu tiên cũng là ngựa bùn. Liền biết hệ thống không phải là để cho mình trực tiếp tăng lên. Bất đắc dĩ, Thiệu Dương đành phải giữ vững tinh thần. Cẩn thận nghiên cứu kia từng cái tiểu nhân quyền pháp. Cũng may hắn đã có cơ sở nhất định. Lại tăng thêm quyền pháp cơ bản vốn là đã đến viên mãn cảnh giới. Cho nên lĩnh ngộ vậy rất nhanh. Thiệu Dương một đường đi, một đường cảm ngộ. Sau 3 ngày, đến Hoa Sơn Bắc Trạm, Thiệu Dương cuối cùng đem cái kia 36 cái tiểu nhân quyền pháp nắm giữ một thứ đại khái. Mà trước mắt hắn trên màn hình, vậy cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tiến giai quyền pháp, nhập môn. Cuối cùng đột phá, Thiệu Dương đều rất là im lặng. Bất quá, tấn thăng đến tiến giai quyền pháp về sau. Thiệu Dương lại khoa tay, đã chỉ cảm thấy quyền pháp tùy tâm, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, so trước đó muốn rành giọt không biết bao nhiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.